Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 884, Kim Nguyên cùng Lôi Nguyên. Khi sự tình phát sinh, không có khả năng, cũng là thật, Thái Thượng Trưởng Lão cho dù phủ nhận, cũng cải biến không được đã phát sinh sự thực. Hắn chỉ có thể đi chấn kinh, chỉ có thể trơ mắt đi tiếp thu. Linh lực trao đổi, đây là một loại bí pháp, cũng có thể nói thuộc về khế ước đạo. Tại Thượng Vũ Đại Lục, khế ước đạo bị võ giả chia làm ba loại. Một là phổ thông chủ phó khế ước. Hai là công bằng khế ước. Thứ ba chính là trong truyền thuyết thần thánh khế ước. Phổ thông chủ phó khế ước là Cổ Mộc cùng Tiểu Kim như vậy. Công bằng khế ước thì là hai người không có chủ tớ phân chia. Về phần thần thánh khế ước thì là siêu thoát trước hai cái. Là một loại phi thường thần kỳ khế ước. Loại khế ước này sở dĩ thần thánh cùng thần kỳ, là bởi vì làm định ra loại này khế ước, song phương cảnh giới võ đạo liền sẽ đạt tới đồng bộ. Mà lại chỉ cần kích phát linh lực trao đổi, liền có thể có được một phương nào thuộc tính. Đây tuyệt đối là nghịch thiên khế ước. Thái Thượng Trưởng Lão từng tại cổ văn dâng lên nhìn thấy qua. Nhưng căn cứ ghi chép, loại chuyện này đừng nói Thượng Vũ Đại Lục, coi như vạn năm trước thượng cổ thời đại cũng chưa có xuất hiện. Mà lại trong ký ức của hắn, khế ước đạo cho tới bây giờ đều là xây dựng ở nhân loại cùng yêu linh bên trên. Còn chưa bao giờ nghe nói qua, người với người có thể thành lập loại khế ước này. Sụp đổ, dù là võ thánh đại năng Thái Thượng Trưởng Lão, khi nhìn đến Cổ Mộc cùng Long Linh như vậy, linh lực trao đổi cũng là có chút điểm khó mà bình tĩnh. Cổ Mộc cùng Long Linh cũng không biết điểm này. Bọn hắn giờ phút này vẫn tại riêng phần mình lĩnh ngộ. Thái Thượng Trưởng Lão chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Hai người giờ phút này cũng không phải là linh lực trao đổi. Đắm chìm trong cảm ngộ bên trong, Cổ Mộc cơ thể bên trong đã bắt đầu tụ tập lôi hệ linh lực. Cùng lúc đó, Tử Kim hạt giống cũng bắt đầu óng ánh. Đột nhiên, Tử Kim đem trong đan điền lôi hệ nguyên tố hấp thu. Lôi hệ không ngừng ngưng tụ, Tử Kim chỉ tại không ngừng hấp thu. Nó tại hấp thu sau quang mang không ngừng óng ánh, không ngừng chuyển biến, mà loại chuyển biến này chính là từ kim hệ thuộc tính lột xác thành kim hệ chân nguyên. Nói cách khác, Cổ Mộc ngay tại cô đọng ngũ hành kim nguyên, ngay tại rèn luyện ra thuộc về mình loại thứ năm chân nguyên. Long Linh cũng tại cảm ngộ, thời khắc này nàng cùng Cổ Mộc giống nhau, đang không ngừng ngưng tụ tử kim thuộc tính. Đồng dạng, cơ thể bên trong lôi lực hạt giống cũng tại hướng về lôi nguyên mà diễn biến. Đây không phải linh lực trao đổi, đây là linh lực tiến hóa. Toàn bộ quá trình kéo dài thời gian cũng không dài. Đợi đến Cổ Mộc cùng Long Linh cùng một thời gian mở to mắt. Hai người nguyên bản linh lực đã triệt để tiến hóa thành chân nguyên. Ngũ hành kim nguyên, lôi hệ chân nguyên, trong khoảng thời gian ngắn, lưỡng chủng đại biểu thuộc tính trung tối cường tồn tại nguyên tố cứ như vậy sinh ra. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tựa hồ vốn có chân nguyên về sau, bọn hắn đều cảm thấy đối phương biến hóa trong cơ thể. Long Linh thu hồi ánh mắt, sau đó đem hắn khóa chặt tại võ hoàng cảnh môn. Siêu, nàng động, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Long Linh rốt cục phóng tới võ hoàng cảnh môn. Đồng thời ngọc thủ nâng kia đã hiện ra chân nguyên chi thế lôi điện, mà cái sau tại theo nàng di động bộc phát ra đi. Cường thế lôi nguyên phá toái hư không, sinh ra phích lịch ba ba thanh âm. Một khắc này, thiên địa thất sắc. Một khắc này, trong mắt mọi người tuyệt mỹ dáng người phảng phất biến thành thái cổ lôi long, mang theo để người kính sợ lôi điện chi uy, đánh phía võ hoàng cảnh môn. Nhưng là ngay tại tất cả mọi người trừng to mắt nhìn xem nữ nhân này có thể hay không oanh mở võ hoàng cảnh môn lúc, ngoại ý muốn lại phát sinh. Két, Lôi nguyên chi mang còn không có triệt để bộc phát ra uy lực. Kia đóng chặt võ hoàng cảnh môn đột ngột mở ra. Chướng mắt hào quang chói mắt từ võ hoàng cảnh môn xuất hiện. Tất cả mọi người không cách nào mở hai mắt ra. Mà trong lòng bọn họ càng là rung động không thôi. Bởi vì võ hoàng cảnh môn tựa như là chính mình mở ra. Đây tuyệt đối là một kiện rất có rung động sự tình. Cổ Mộc cũng là khó có thể tin. Bất quá hắn rất mau trở lại qua thần. Sau đó híp mắt lại. Tâm thần chuyên chú đem ánh mắt tập trung ở võ hoàng cảnh trong môn. Năm đó tấn cấp võ hoàng. Hắn nhìn thấy thao đản tương lai. Mà bây giờ xuất hiện lần nữa võ hoàng cảnh cửa mở ra. Hắn nhất định muốn nhìn nhìn lại. Xuyên thấu quang mang chói mắt. Ngưng tụ ngũ hành chân nguyên quyết. Cổ Mộc cuối cùng lần nữa nhìn thấy võ hoàng cảnh môn nội bộ. Mà khi hắn thấy rõ bên trong. Lại phát hiện vẫn là một hình ảnh. Tại hình ảnh chung. Hắn nhìn thấy chính mình. Cũng nhìn thấy Long Linh. Mà lại hai người thân ở tại Sơn Minh Thủy Tú địa phương. Bên cạnh một đứa bé con ngồi xếp bằng. Quanh thân hiện lên Mộc Chi Chân Nguyên cùng Lôi Chi Chân Nguyên. Giống như tại tu luyện. Nhìn đến đây, cổ đại thiếu lăng thần. Tiếp theo khóe miệng liệt. Đây là tương lai của mình. Hài đồng kia không phải là chính mình cùng Long Linh hài tử. Cổ đại thiếu kém chút ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Thế này mới đúng sao? Đây mới là lão tử tương lai. Kia trước đó nhìn hầm hầm thượng thiên. Thân nhân chết thảm tại chân mình hạ tương lai. Làm sao có thể phát sinh? Thoải mái. Một nháy mắt, cổ đại thiếu thoải mái bạo. Mà liền tại lúc này, võ hoàng cảnh giới cửa mở bắt đầu làm nhạt. Cuối cùng biến mất ở trong thiên địa. Quang mang biến mất, đám người đều khôi phục lại. Sau đó tập thể đem ánh mắt rời về phía Long Linh. Liền thấy đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời nữ nhân. Khí chất đã phát sinh to lớn biến hóa. Đồng thời một cỗ hoàng giả khí tức bao phủ quanh thân. Hiển nhiên, đây là tấn cấp thành công. Long Linh khí chất vốn là cực kỳ cao quý. Mà khi tấn cấp võ hoàng sau đó liền càng lộ ra xuất chúng. Tất cả nam đồng bào phảng phất nhìn thấy một cái tuyệt đại phương hoa nữ nhân, tựa như nữ vương đồng dạng đứng ngạo nghễ thiên khung, làm cho người ta cúi đầu xưng thần. Thái thượng trưởng lão ngưng trọng nhìn xem Long Linh, ngầm thầm nghĩ, cái này nữ hoa rất cổ quái, có lẽ thật cùng Long gia có quan hệ. Long Linh nháy nháy mắt, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Mộc. Chợt nâng lên một vòng mỉm cười, vừa mới bảo trì nữ vương phong phạm, lập tức biến mất không còn tăm tích, loại khí chất này tương phản, để mọi người nhất thời im lặng. Long Linh từ trên trời bay xuống tới, sau đó sắc mặt đỏ lên, nói, Cổ Mộc, ngươi vừa rồi thấy rõ trong môn hình ảnh sao? Rất hiển nhiên, tại vừa rồi nàng cũng nhìn thấy bộ kia hình ảnh. Nếu không cũng sẽ không như thế xấu hổ. Cổ Mộc phảng phất không nghe thấy, vẫn ở vào ngây người. Bởi vì giờ khắc này đan điền của hắn chung kim hệ chân nguyên đã cùng cái khác bốn loại thuộc tính thành lập liên hệ, chân chính trên ý nghĩa trở thành một phần trong đó. Như vậy tiếp xuống, Cổ Mộc đương nhiên muốn tiến hành một lần chân nguyên rèn thể, mà lần này thì là kim phong luyện thế. Cái này nữ hoa chẳng lẽ là thái cổ long tộc hậu duệ? Tại hư vô không gian, một cái nặng nề thanh âm đột nhiên vang lên. Cổ Mộc nếu như nghe được, khẳng định sẽ cảm thấy quen tai. Bởi vì cái này thanh âm chính là năm đó ở Thiên Uy cùng đánh nát võ hoàng cảnh môn thời điểm xuất. Hiện qua, hơn nữa còn tự xưng, thần. Hẳn là... Một loại khác thanh âm tại hư vô không gian vang lên. Võ hoàng chi môn vậy mà chính mình mở ra. Xem ra nó ý thức được nguy hiểm. Nếu không nàng này một khi oanh kích, hắn kết quả tất nhiên cùng trước đây không lâu kia phiến võ hoàng chi môn giống nhau. Thanh âm đầu, tiên tiếp tục nói ra. Chỉ là, Long gia bị diệt ngàn năm. làm sao còn sẽ có hậu duệ tồn tại? Cái này không được biết. Mà như vậy lúc kia thoạt đầu nói chuyện, thần tựa hồ cảm giác được cái gì. Đột nhiên hoảng sợ nói, không tốt, có người muốn tấn cấp võ thánh, ngay tại ý đồ triệu hoán võ thánh chi môn. Cái gì? Cái thứ hai thanh âm bên trong có chấn kinh. Kim Phong luyện thế, mà cái này thế thì là khí thế. Làm cổ mộc đắm chìm trong kim hệ chân nguyên trong hải dương. Toàn thân cao thấp đã bị triệt để rèn luyện một lần. Làm toàn bộ quá trình kết thúc về sau, hắn chậm chậm mở mắt ra. Trong hai con người lóe ra hai đạo tinh quang, mà tại tinh quang lóe ra sau, một đạo mắt thường có thể mơ hồ nhìn thấy khí lưu. Dùng hắn làm trung tâm lập tức hướng về quanh mình khuếch tán. Liền phảng phất khí tràng đồng dạng, thân ở bên cạnh thái thượng trưởng lão cảm giác được luồng khí kia. Lập tức thần sắc ngạc nhiên, hắn từ cái này năng lượng trung cảm thấy một cỗ sắc bén khí thế. Thật giống như một thanh ra khỏi vỏ kiếm. Hắn là võ thánh đại năng, cũng không có cảm giác được quá cường liệt khó chịu. Nhưng khi khí lưu phóng tới Dược Thần Sơn, đảo qua rất nhiều đệ tử cùng dược đường cao tầng, bọn hắn tất cả mọi người dường như điện giật, toàn thân dâng lên một cỗ tê dại cảm giác, đồng thời toàn bộ thân thể giống như xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc. Long linh cao quý bẩm sinh, giống như là công chúa, mỗi người gặp đều sẽ có loại cảm giác này, mà cổ mộc giờ phút này đứng tại trên đỉnh núi, bộc phát ra kia cỗ sắc bén như kiếm khí thế, đồng dạng tràn ngập để nhân sinh sợ khí chất, mà đây chính là khí thế, đây chính là Kim Phong luyện thế về sau, chỗ sinh ra Kim Phong khí thế, cổ đại thiếu có thể cảm giác được khí thế của mình phát sinh biến hóa. Đồng thời càng thêm tự tin, chợt, khóe miệng của hắn một vòng cười lạnh, bày ra một bộ phi thường nghiêu biểu lộ, có bế nghệ thiên hạ, ta là mạnh nhất tư thái, cường thế khí chàng bên ngoài tán tác động đến tất cả mọi người. Nhưng khoảng cách gần nhất Long Linh lại không mảy may cảm giác, ngược lại nhìn thấy cổ mộc bộ dáng kia, khóe miệng cong lên, nói, ngươi có phải hay không lại tại vô sỉ, vừa mới tìm tới loại kia cường giả cảm giác. Đột nhiên nghe được Long Linh thanh âm, cổ mộc lập tức khí tức toàn bộ thu liễm, bởi vì hắn nhớ tới tại kiếm trảm nhai, Long Linh đã từng nói, nếu như mình vô sỉ, nàng liền sẽ có nhịn không được đánh tơi bời sự vọng động của mình. Cho nên vì an toàn, cổ đại thiếu nghiêm túc nói, không có. Long Linh dựa đi tới, nhìn chằm chằm hắn con mắt, nghi nói, thật sao? Cổ mộc vô sỉ nói, loại này thói hư tật xấu ta đã từ bỏ. Long Linh cười cười, nói, lừa gạt ai đây, liền như ngươi loại này tính cách cả một đời đều sẽ không thay đổi. Vẫn là Long Linh hiểu rõ con, hàng này a, hoàn toàn chính xác. Cổ mộc loại này vô sỉ tính cách thật đổi không được. Dù là có một ngày trở thành võ thánh hoặc là võ thần, cũng khẳng định sẽ không hổ thẹn xuống dưới. Cường giả phong phạm, có lẽ kia thiên hổ thân chấn động sẽ xuất hiện đi. Hai người giữa lúc trò chuyện, cổ mộc bỗng nhiên tâm thần một trận lắc lư. Sau đó cảm giác được chính mình trong đan điền thật nguyên chủng tử bắt đầu táo động. Mà loại cảm giác này hiển nhiên là tấn cấp dấu hiệu. Có được ngũ hành kim nguyên, đối với đột nhiên có tấn cấp hiện tượng, cổ mộc sớm đã dự liệu được, mà lại hắn có chút chờ mong. Lần này có được ngũ hành kim nguyên, có thể hay không nhảy lớp A? Dù sao, khoảng cách ngũ hành đều đủ cũng vẻn vẹn chỉ còn lại thổ. Linh Linh, ta muốn tấn cấp, ngươi mau rời đi nơi này. Cổ mộc nói chuyện đồng thời, sớm đã ngồi xếp bằng trên mặt đất, mà Long Linh thì là rất tự giác lui lại đến cách đó không xa. Nhìn thấy cổ mộc ngồi xuống, khí tức có biến, thái thượng trưởng lão khóe miệng giật một cái này nữ oa mới vừa vặn tấn cấp, làm sao tiểu tử này lại muốn tấn cấp, lúc nào tấn cấp đều đơn giản như vậy nhẹ nhõm rồi. Mà để hắn càng thêm sụp đổ còn tại đằng sau, bởi vì hắn đem mắt thấy võ hoàng trung kỳ là như thế nào nhảy lớp. PS, mấy ngày gần đây nhất đều có độc giả khen thưởng, cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Hôm nay thứ tư càng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.